đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76.175 tới thời điểm. Ôn Hành cõng Khanh Như niệm, trở về thời điểm, Ôn Hành phía trước ôm Khanh Như thế mặt sau cõng Khanh Như niệm mơ siêu hắn sợ hai đứa nhỏ đông lạnh. Tới rồi. Vẫn như cũ dùng ái đại chăn bông cuốn bọn họ, tuy rằng phi hành bộ dáng không quá lịch sự, bất quá Khanh Như thế Khanh Như niệm hai huynh đệ cảm thấy thực ấm áp, thực an toàn. Ôn Hành thường thường hỏi một chút Khanh Như thế. Như thế a, cảm giác thế nào, khó chịu sao, đừng sợ a, chờ tới rồi phi tiên lâu, cựu công liền cho ngươi tìm vô thương thành tốt nhất y tiên tới, hắn còn sẽ hỏi một chút Khanh Như. Niệm, Như niệm, ngươi không sao chứ, lạnh hay không, đan dược có tác dụng sao? Kỳ thật Khanh Như niệm bị thọc mấy đao, thương không tính quá nặng, nhưng nghe được Ôn Hành nói như vậy, hắn chính là cảm thấy có điểm ủy khuất, hắn không nghĩ tới, đời này lần đầu tiên muốn cùng một người ở bên nhau. Người này thế nhưng là hắn tổ tông, vẫn là cựu công, này, đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên Khanh Như thế không biết Khanh Như niệm suy nghĩ cái gì. Nếu là biết, hắn sẽ nói cho Khanh Như niệm, ngươi còn hảo, ta cũng nhìn chúng một người rất tốt, muốn cùng hắn ở bên nhau. Sau đó phát hiện hắn là ta cựu công đạo lữ, lúc này mới không địa phương nói rõ lý lẽ đi, Khanh Như niệm muộn thanh nói. Cựu công, ngươi có thể đem ta buông xuống, ta có thể chậm rãi đi trở về đi, hắn lại không thương đến chân. Liên tính không thể ngự kiếm, vẫn là có thể đi ra, nhưng Ôn Hành kiên quyết không làm. Nói cái gì đâu, phải đi liền đại gia cùng nhau đi, vẫn là các ngươi cảm thấy cựu công thực lực không được. Mang không đi các ngươi. Không, không ai nghi ngờ Ôn Hành thực lực được chứ. Khanh Như thế cùng Khanh Như niệm đều biết năm đó thần uy thái tử Hiên Viên Hành là cái cỡ nào đáng. Sợ tu sĩ, hắn thiên tư tung hoành. Tu hành các phương diện đều xuất sắc, ở tiên giới khó gặp gỡ đối thủ, tiên giới thành lập hàng tỷ năm. Thần uy thái tử Hiên Viên Hành, là cái thứ nhất lấy thái tử thân phận liền ở sách sử thượng lưu lại ký lục. Chẳng sợ hắn ngã xuống đã một vạn nhiều năm, cho tới nay vẫn luôn có hắn tín đồ ở. Sách sử ghi lại, hắn có thể văn có thể võ, trí dũng song toàn, trạch tâm nhân hậu. Dễ nghe lời nói ghi lại ước chừng có mấy ngàn tự, nhất mấu chốt chính là Hiên Viên Hành hắn lớn lên hảo. Lúc trước có bao nhiêu nữ tu mới gặp Hiên Viên Hành liền rời không ra hai mắt. Trong mộng đều là cái này tuấn Mỹ thái tử điện hạ, hiện tại lại xem Ôn Hành. Không khó phát hiện Ôn Hành lớn lên là thật tốt. Lúc trước Khanh Như thế thành niên thời điểm, Khanh Vận Trúc liền nói quá. Khanh Như thế lớn lên có vài phần giống thần uy thái tử. Khanh Như thế cảm thấy đây là hắn ly thần uy thái tử gần nhất một lần. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày hắn có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy hắn coi như thần tượng cùng mẫu mực cựu công. Hắn thế nhưng còn có thể nằm ở Hiên Viên Hành trong lòng ngực, tuy rằng Ôn Hành thoạt nhìn ngây ngốc, không quá thông minh bộ dáng, nhưng là Khanh Như thế chính là thích hắn. Cùng cựu công ở bên nhau, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Khanh Như thế vốn dĩ không nghĩ thổi Ôn Hành cầu vồng thí. Chính là nằm ở Ôn Hành trong ngực cảm giác quá tốt đẹp. Hắn trọng thương chưa lành, cùng Ôn Hành nói vài câu lúc sau lại hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Ôn Hành đối Khanh Như niệm nói. Như niệm, ngươi nếu là cảm thấy mệt, liền trước ngủ một lát, chờ ngươi tỉnh lại. Ta liền đến ra, Khanh Như niệm vốn dĩ không vây. Bị Ôn Hành như vậy vừa nói. Hắn thế nhưng thật sự dựa vào Ôn Hành trên vai. Không trong chốc lát cũng cùng hắn ca giống nhau ngủ đi qua, Ôn Hành trên eo đừng xin cơm côn. Hắn lắc lư bay qua Hoa Lan Cốc. Chờ bọn họ bay đến Hoa Lan Cốc thời điểm. Sắc trời đã tối sầm. Dọc theo đường đi không gặp được người nào. Ôn Hành thuận lợi bay đến phi tiên lâu cửa, Bạch Bông bọn họ vừa thấy đến Ôn Hành tư thế đều dọa. Nhảy dựng, bọn họ vừa muốn nói gì, liền nghe Ôn Hành cho bọn hắn truyền âm. Hừ, đừng xảo đến bọn họ, vừa mới bị thương, bông, ngươi cùng đám mây có thể hay không hỗ trợ tìm một chút Vô Thương Thành Y Tiên. Đàm Thiên cười bất đắc dĩ nhìn Ôn Hành. Sư tôn, ngài đi ra ngoài một chuyến, liền đem Khanh gia hai cái thiếu gia đều quải đến chúng ta Phi Tiên lâu tới. Ngài cũng không sợ Khanh gia người thấy được hiểu lầm, cảm thấy là ngài đả thương bọn họ. Ôn Hành không để bụng xua xua tay. Ta dùng chăn bông bọc đâu, trở về thời điểm không vài người nhìn đến. Ngươi yên tâm ơ siêu, Đàm Thiên cười thở dài một hơi. Sư tôn miệng, gạt người quỷ, ngày hôm qua còn nói không đi Khanh gia, kết quả đi ra ngoài một chuyến liền thành như vậy. Quả nhiên không thể phóng ngài đơn độc đi ra ngoài. Ôn Hành cười hắc hắc. Này không phải vừa vặn sao, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống a. Tóm lại, trước chữa khỏi này hai đứa nhỏ đi, tốt xấu cũng là ngươi chất nhi a. Đàm Thiên cười. Như vậy hung chất nhi, hắn không dám muốn, đến Ly Thương giới lúc sau hắn liền nghe nói Khanh gia quyền thế. Hắn bàn hạ Túy Tiên lâu thời điểm, vốn đang cảm thấy một ngày kia sẽ cùng Khanh gia đối thượng. Không nghĩ tới Khanh gia thế nhưng cùng sư tôn có thân thích quan hệ. Cũng không biết nên nói sư tôn là vận khí tốt vẫn là cái mơ siêu liền hắn biết. Khanh gia lão thái quân cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện người a, bông bọn họ thực mau liền. Mời tới Y Tiên, thừa dịp Y Tiên cấp Khanh như thế cứu trị không đương. Ôn Hành theo Phi Tiên lâu hành lang vẫn luôn đi tới cuối. Hắn đi bộ tới rồi tạ nói năng cẩn thận trước cửa phòng. Hắn có mục đích gõ gõ cửa. Lão tạ mở cửa trong chốc lát lúc sau. Tạ nói năng cẩn thận vẻ mặt mộng bức mở ra môn. Ai, là kêu hắn sao? Ôn Hành cười nói, ngươi phải có điểm tự giác. Đều là làm cao tổ ngươi, còn tưởng rằng chính mình là hai tử đâu. Tạ nói năng cẩn thận chậm rãi gật đầu. Nga, tìm ta có việc sao? Ôn Hành cười hắc hắc đối với tạ nói năng cẩn thận nhạc nói. Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Hắn cũng không khách khí. Một chân liền lưu tới rồi trong phòng đi. Tạ nói năng cẩn thận trong phòng lạnh lẽo. Ôn Hành nhìn thoáng qua buồn bực hỏi. Ngươi không cùng Linh Ngọc ở một phòng xúc đầu gối trường đàm sao? Tạ nói năng cẩn thận nói. Linh Ngọc buổi chiều đi ra ngoài. Hắn làm tạ ở chỗ này chờ hắn, Nga. Thì ra là thế, khó trách tạ nói năng cẩn thận như vậy cô đơn. Hợp lại tôn tử không ở. Không ai bồi hắn nói chuyện phía mơ siêu. Ôn Hành thò lại gần một phen câu lấy tạ nói năng cẩn thận. Bả vai. Tạ nói năng cẩn thận khiếp sợ nhìn nhìn Ôn Hành tay. Sau đó ngẩng đầu trừng mắt Ôn Hành. Ôn Hành cười tủm tỉm hỏi. Lão tạ, cùng ngươi huyền tôn tương nhận có phải hay không thực vui vẻ? Nói lên tạ Linh Ngọc, tạ nói năng cẩn thận cười. Đúng vậy, Linh Ngọc là cái hảo hài tử. Phi Thiên lâu là cái hảo địa phương, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn có thể như vậy nhẹ. Nhàng tồn tại. Hắn không cần thủ vệ thành trì, cũng không cần dối rắm quá vãng. Đã từng làm Ninh Mặc Sầu tướng quân thời điểm, tạ nói năng cẩn thận mỗi ngày có làm không xong sự. Hiện tại tới rồi Phi Tiên lâu, hắn có thể hoa bò lớn thời gian tới bồi chính mình tôn nhi. Tạ nói năng cẩn thận mấy ngày nay tính tình đều hoạt bát chút. Có chút giống tại hạ giới thời điểm bộ dáng. Ôn Hành cười hắc hắc. Không chỉ là ngươi có tôn tử, ta cũng có Nga. Ôn Hành rốt cuộc lộ ra chính mình bản tính. Hắn chính là tới tìm tạ nói năng cẩn thận khoe khoang. Hắn đem tạ nói năng cẩn thận hướng hai cái tôn nhi trong phòng kéo. Ôn Hành nói ra mục đích của chính mình, ta có hai cái tôn nhi Nga. Mau đến xem ta tôn tử. Tạ nói năng cẩn thận vô ngữ nhìn Ôn Hành trong lòng thầm nghĩ. Ôn Hành sợ là có tật xấu đi. Thế nhưng đặc biệt kéo hắn đi xem tôn tử, hắn đảo muốn nhìn rốt cuộc là cái dạng gì tôn tử. Bất quá hắn cảm thấy mặc kệ là cái dạng gì tôn tử, đều so bất quá nhà hắn Linh Ngọc. Lão tại chắc chắn nghĩ, thiên hạ không có ai sẽ so với hắn ra Linh Ngọc càng đáng yêu. Trong phòng ai ai tễ tễ một mảnh người, cẩu tử thiên cười bông bọn họ đều ở. hơn nữa mời đến Y Tiên. Trong phòng ghế đều ngồi không được. Ôn Hành dựa nghiêng trên mép giường bên chỉ vào hai đứa nhỏ. Xem, đây là ta tôn tử, Tạ nói năng cẩn thận nhìn vài lần. Cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận, ân, là Chi Lan Ngọc thụ hảo hai tử, cùng Linh Ngọc một cái dạng, Khanh như thế cùng Khanh như niệm hai huynh đệ tướng mạo tự nhiên. Không cần nhiều lời, liền tính nằm ở trên giường, toàn thân khí độ cũng che lấp không được, Ôn Hành cười tiện hề hề. Xem, ta tôn tử, ta cũng là có tôn tử người. Cẩu tử bọn họ ở bên cạnh che mặt. Sư tôn, ngươi đủ rồi, thế nhưng chuyên môn đi bộ đi tìm Tạ nói năng cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy được hắn nhìn đến Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc ở bên nhau tổ tôn hòa. Thuận vui vẻ thời điểm trong lòng có bao nhiêu ghen ghét, Bạch Bông liếm liếm khóe miệng nói. Ta đã biết, ân công nhất định là phi thường hâm mộ nói năng cẩn thận có tôn tử. Cho nên chính mình có tôn tử lúc sau liền phải khoe ra. Làm hắn bên người người đều biết hắn có tôn tử. Không thể không nói, Bạch Bông ngươi chân tướng Ôn Hành một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Hắn rất vui vẻ, về sau nói năng cẩn thận cùng hạt mè ở trước mặt ta huyễn tôn tử thời điểm. Ta cũng là có tôn tử có thể huyễn người, Tạ nói năng cẩn thận trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay Tạ Linh Ngọc đối hắn nói rất nhiều ngự linh giới cùng nguyên linh giới sự tình. Ôn Hành ở Linh Ngọc miêu tả chung, như thế nào đều coi như là cái nhân vật, chính là hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn. Có điểm đáng khinh, Ôn Hành nơi nào còn quản cái gì hình tượng. Hắn duỗi trường cổ nhìn cầu tử bọn họ mời đến Y Tiên. Này hai hài tử như thế nào còn không tỉnh, như thế nào ngủ như vậy trầm. Y Tiên loát dâu bạc, ân, lão hủ cho bọn hắn dùng đan dược. Hai vị thiếu gia muốn ngủ thượng hai ba ngày. Thân thể thương, ăn vào đan dược nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo. Chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau, tốt nhất làm cho bọn họ tĩnh dưỡng mấy ngày. Hảo khôi phục thần hồn mặt trên thương, Ôn Hành khó hiểu. Bọn họ thần hồn bị hao tổn sao? Hắn còn nhìn bọn họ tử phủ thức hài. Không thấy được hai hài tử thần hồn có tổn thương a. Ôn Hành thần sắc ngưng trọng nhíu mày. Hay là hai đứa nhỏ ở hắn không biết thời điểm bị cái gì ám thương? Kia nhưng phiền toái a. Đàm Thiên cười vừa thấy Ôn Hành sắc mặt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đối với Y Tiên hành lễ, làm phiền Y Tiên, chỉ cần có thể trị hảo bọn họ, nhiều quý dược chúng ta đều dùng, Y Tiên cười nói. Đàm chân nhân khách khí, bọn họ không có gì trở ngại, từ thiên la địa võng trận bên trong ra tới nhân thần hồn nhiều ít sẽ thu được điểm đánh sâu vào. Vấn đề không lớn, vị này Y Tiên là Đàm Thiên cười phi thăng lúc sau nhận thức. Phi Tiên lâu vài lần có người bị thương đều là thỉnh hắn ra mặt. Người đáng tin cậy, khẩu phong cũng khẩn, này không Đàm Thiên cười bọn họ đầu tiên liền nghĩ tới hắn, Ôn Hành sờ sờ chính mình đầu tóc. Thiên La địa võng trận như vậy hung tàn sao? Ta đều gặp được quá hai lần, cũng không có gì vấn đề a, chính là kiểu tóc bị sét đánh rối loạn. Từ đại cuốn bị chém thành tiểu cuốn, lại từ nhỏ cuốn bị chém thành đại cuốn. Mặt khác hết thảy bình thường a, Y Tiên nghe vậy ngây ra một lúc. Hắn tiến lên đối Ôn Hành nói. Vị này, Đàm Thiên cười chạy nhanh giới thiệu nói. Vị này chính là ta sư tôn. Ngàn cơ tán nhân Ôn Hành, Y Tiên đối Ôn Hành nói. Tán nhân có không làm lão hủ giúp ngài hào xem mạch. Có thể hai độ từ thiên la địa võng trận hạ chạy thoát người. Này thần hồn nên rất mạnh hãn a. Ôn Hành cười tủm tỉm vươn tay. Hảo, Y Tiên nắm Ôn Hành mạch đập, vẻ mặt khiếp sợ biến thành kinh ngạc. Hắn sắc mặt trắng xanh gặp quỷ giống nhau nhìn Ôn Hành. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng a. Sợ tới mức đều lùi lại hai bước, nếu không phải Đàm Thiên cười ở phía sau chắn một chút. Y Tiên khả năng muốn đặt mông ngồi trên giường đi, lão Y Tiên biểu tình lại khiếp sợ lại hoảng hốt. Sau đó hắn bảo trì cái này biểu tình, bị Đàm Thiên cười tiễn đi, thẳng đến đi ra ngạch cửa thời điểm, Y Tiên còn vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng, Ôn Hành buồn bực cao cao chính mình gương mặt, ta làm sao vậy? Ôn Hành cùng Cẩu Tử hai mặt nhìn nhau. Cẩu Tử, ta làm sao vậy? Cẩu Tử nhìn giơ ngón tay cái lên. Kiểu tóc biến trở về tới. Cùng tại hạ giới kiểu tóc giống nhau. Ngài lại là chúng ta quen thuộc sư tôn. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Ai cùng ngươi nói cái này? Đàm Thiên cười trở về thời điểm bất đắc dĩ đối Ôn Hành nói. Sư tôn, ngài dọa đến Y Tiên. Y Tiên vẫn luôn ở lẩm bẩm ngài là người chết. Vạn năm lão bạt kinh ngạc cảm thán giơ ngón tay cái lên, hắn xác thật là người chết a. Này Y Tiên danh bất hư truyền a. Liền ta là người chết đều hào đến ra tới, hắn rõ ràng có hô hấp có tim đập có mạch đập. Rất nhiều y giả sờ hắn mạch đập thời điểm nhìn không ra manh mối, Đàm Thiên cười cười khổ cười. Sư tôn, ngài vẫn là điệu thấp điểm đi. Ta liền sợ Y Tiên đem ngài tình huống nói ra đi. Vạn nhất ở Hạnh Lâm Trung nổi lên cái gì phong ba liền phiền toái, Ôn Hành lẩm bẩm. Ta rất điệu thấp, mây trắng đóa có nề nếp nói. Đúng vậy, ngài khiêng khanh ra hai cái thiếu ra một đường bay trở về. Thật điệu thấp, khanh phủ nếu là tin tức linh thông một chút. Nói không chừng quá một lát liền muốn lại đây muốn người. Ôn Hành lời lẽ chính đáng. Ta dùng chăn bông bọc. 176 khanh như thế cùng khanh như niệm hai người yêu cầu nghỉ ngơi. Mọi người làm cho bọn họ ăn vào đan dược lúc sau liền rời đi phòng. Dựa theo Y Tiên cách nói, bọn họ yêu cầu ngủ thượng 2-3 thiên, chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau, lại là hai điều vang dội hảo hán. Ôn Hành duỗi cái lười eo, ai ra, ngày này thiên, thật mệt a, rõ ràng không có làm chuyện gì người còn có tư cách kêu mệt. Cẩu Tử bọn họ đều không nghĩ lý Ôn Hành, lúc này Đàm Thiên cười đối Ôn Hành nói. Sư tôn, nỗi buồn ly biệt giới hòa ly giận giới chấp giới tiên quân còn ở phi tiên lâu chung. Con dẹp sự tình, ngài phải đối bọn họ nói sao? Nói lên con dẹp, Ôn Hành nghĩ tới, ly thương giới chấp đạo tiên quân Phong Vô Ngân cùng chính mình có thù oán. Đối Ôn Hành hạ quá sát thủ, Ôn Hành còn bắt được tới rồi hắn một chút thần hồn nhốt ở kết giới bên trong đâu. Hắn còn đang đợi cửu vĩ hồ cảnh thanh trở về thẩm vấn điểm này thần hồn đâu. Ôn Hành hỏi, cảnh thanh đã trở lại sao? Đàm Thiên cười lắc đầu, cảnh thanh luôn luôn có chừng mực, nhất định là gặp được chuyện gì mới không trở về. Ta làm Linh Ngọc đi mặt trên tìm siêu, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Mặt trên, là Thừa Lan trị hạ đi. Ta cùng Thừa Lan có thù oán. Lộng không hảo cảnh thanh cùng Linh Ngọc muốn có hại, nghe được Linh Ngọc có khả năng muốn có hại. Bao che cho con tạ nói năng cẩn thận cầm Linh Kiếm. Ta đã từng đi qua Thừa Lan trị hạ, nếu không ta đi lên tìm xem bọn họ. Ôn Hành cười nói, lão tạ ngươi đừng có gấp a. Linh Ngọc cùng cảnh thanh hai đứa nhỏ rất lợi hại. Ngươi qua đi nói không chừng không giúp được vội còn thêm phiền, tạ nói năng cẩn thận có nề nếp. Ta sẽ không cho bọn hắn thêm phiền toái. Ta sẽ che khuất dung mạo của ta, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Kia hành, ba ngày sau nếu là cảnh thanh cùng Linh Ngọc còn không trở lại. Ngươi liền đi một chuyến thượng giới. Ta không quen thuộc thượng giới tình huống. Ngươi muốn cẩn thận một chút, ba ngày sau hắn hẳn là còn ở ly thương giới. Phong Vô Ngân sự tình hắn thực để ý, tạ nói năng cẩn thận lại về tới chính mình trong phòng. Ôn Hành cười nhạo nói, ngươi nhìn xem nói năng cẩn thận bao che cho con bộ dáng. Tiền đồ, Đàm Thiên cười nhắc nhở Ôn Hành, sư tôn, ngài giống như không tư cách nói tạ gia chủ, Ôn Hành thừa nhận nói. Được chứ, ta cùng hắn tám lạng nửa cân, Ôn Hành vỗ vỗ Đàm Thiên cười bả vai. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng Cẩu Tử, hắn đem đệ tử vất vả xem ở trong mắt. Sau đó tự trách nói, ta cũng tưởng hỗ trợ, chính là, thực lực không cho phép a. Đàm Thiên cười cười nói, ta nhưng thật ra hy vọng sư tôn ngài chỉ cần kế tiếp không gây chuyện, Ôn Hành than một tiếng. Ta cảm thấy, không gây chuyện không quá khả năng, Ninh Mạc Sầu đang ở phòng trên mặt đất đả tọa. Tô Bước Thanh ngồi ở ghế trên thêu hoa, Môn Tu Ngọc chống cằm chán đến chết ghé vào trên giường thở dài đoản hu. Lúc này môn bị gõ vang lên, môn tu tay ngọc trung linh quang chợt lóe, hắn một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Ai ra, ngươi đã về rồi. Ôn Hành dẫn theo ngó sen ti kết giới đi đến. Buổi tối hảo a các vị đạo hữu, đều đang làm gì đâu? Ngôn Tu Ngọc lên án nói. Nam nhân bà ở đà tọa, nhân yêu ở thêu hoa. Tô Bước Thanh trong tay linh quang chợt lóe. Sáng như tuyết kim thêu hoa liền chát tới rồi Ngôn Tu Ngọc phía sau lưng thượng. Ngươi nói ai là nhân yêu? Ngôn Tu Ngọc không để bụng rút ra kim thêu hoa. Cái nào đại lão ra đồ phấn mặt mặt phấn còn mang thêu hoa? Ninh Mặc Sầu mở hai mắt, ngươi là vì Phong Vô Ngân sự tình mà đến. Bọn họ ở Phi Tiên Lâu chung ngây người suốt một ngày. Liền chờ Ôn Hành xuất hiện đâu, Ninh Mặc Sầu trực giác thực chuẩn. Loại này dã thú giống nhau trực giác mấy lần ở trong chiến đấu cứu nàng mệnh. Từ trở lại Phi Tiên Lâu kia một khắc bắt đầu, Ninh Mặc Sầu liền biết bọn họ đã đứng ở Ôn Hành bên này. Ninh Mặc Sầu thậm chí còn cảm thấy, muốn vặn ngã Phong Vô Ngân, chỉ có thể xem Ôn Hành. Ôn Hành cười ha hả dẫn theo ngó sen ti kết giới. Ta tới cấp mọi người xem cái đồ vật. Ba người thần thức đảo qua. Đây là, thần hồn, vẫn là Phong Vô Ngân thần hồn. Ôn Hành khi nào bắt được cái này thần hồn, hắn quả nhiên thâm tàng bất lộ. Ôn Hành nhạc a nói, chúng ta từ tiêu giao cảnh trở về ngày đó buổi tối. Cái này con dẹp chui vào ta trong phòng đi bị ta vây khốn, nghe vậy Tô Bước Thanh bất mãn nói. Này đều qua hai ngày, vì cái gì ngươi hiện tại mới nói? Ôn Hành chớp chớp mắt, ngươi cũng không hỏi nào, Ninh Mặc Sầu nói. Nói ngắn gọn, ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Bốn người ngồi dưới đất vây quanh bàn tay lớn nhỏ ngó sen ti kết giới. Kết giới chung chỉ có một con đang ở bò động con dẹp. Nói đến thần kỳ, đương Phong Vô Ngân thần thức bám vào con dẹp thượng khi. Con dẹp là có thể giống vật còn sống giống nhau hoạt động. Chính là đương hắn thần hồn rời đi con dẹp lúc sau. Con dẹp liền sẽ cẳng chân vừa dẫm, chết thấu thấu. Ôn Hành cảm thấy, loại này phụ hồn cùng đoạt xá có hiệu quả như nhau chi diệu. Ta vốn dĩ tưởng chờ một cái yêu tu bằng hữu lại đây hỗ trợ lục soát hồn. Hảo lục soát ra Phong Vô Ngân tung tích, chính là ra điểm trạng huống. Hắn còn không có tới. Ta tới hỏi một chút các ngươi. Các ngươi chung có ai có thể lục soát hồn? Ôn Hành đem tính toán của chính mình không hề giữ lại nói cho Ninh Mặc Sầu bọn họ. Phong Vô Ngân đắc tội lại không ngừng hắn một cái. Ninh Mặc Sầu bọn họ nhất định rất vui lòng hỗ trợ. Quả nhiên Ninh Mặc Sầu nghe thế câu nói lúc sau. Tự hỏi lên. Thoạt nhìn nàng đang ở một đám sàng chọn nhận thức người. Ngôn Tu Ngọc đầu óc linh hoạt, ta nhưng thật ra biết có người, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Tô Bước Thanh nhíu mày. Đều đến lúc này, ngươi còn úp úp mở mở. Bọn họ ba người đều làm đến có ra không thể trở về. Nếu là không thu phục Phong Vô Ngân, không chừng ngày nào đó Phong Vô Ngân liền tưởng cái biện pháp đưa bọn họ đoàn diệt. Ngôn Tu Ngọc ghét bỏ nhìn nhìn Tô Bước Thanh, y dài, ngươi không hỗ trợ vô nghĩa còn nhiều như vậy. Mắt thấy hai người lại muốn véo đi lên. Ninh Mặc Sầu nói, Ly Mạch Tiên Tôn sẽ lục soát hồn, nga. Hảo hiếm lạ. Ôn Hành hỏi, Ly Mạch Tiên Tôn chẳng lẽ là yêu tu sao? Nhân tu cũng có sẽ lục soát hồn, bất quá lục soát đều không phải thực hảo. Các yêu tu liền lợi hại, chẳng sợ chỉ có một cây hồn ti. Bọn họ đều có thể kéo tơ lột kén tìm được hoàn chỉnh thần hồn. Ninh Mặc Sầu lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta đã từng gặp qua Ly Mạch Tiên Tôn lục soát hồn. Ngôn Tu Ngọc nói đúng là Ly Mạch Tiên Tôn, hắn nói, đã từng Ly Giận Giới đã xảy ra một kiện vụ án không đầu mối. Hiểm nghi người có ba người, ai đều nói oan uổng, các loại trận pháp phù triện đều dung tới. Vẫn là phân không ra ai là hung phạm mơ siêu sau lại là Ly Mạch Tiên Tôn ra tay lục soát hồn. Chẳng qua bị lục soát hồn người, không quá đẹp, há ngăn là khó coi. Kia quả thực là thảm về đến nhà, Ngôn Tu Ngọc muốn làm khi trường hợp còn phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Ôn Hành nói. Nếu là muốn ổn thỏa đâu, liền chờ ta nhận thức yêu tu tới xử lý, nếu là các ngươi chờ không kịp. hơn nữa có nắm chắc làm Ly Mạch Thiên Tôn ra tay. Chúng ta hiện tại liền có thể đi Ly Mạch Thiên Tôn phủ đệ, bốn người hai mặt nhìn nhau mắt to trừng. Mắt nhỏ, lúc này giống như lựa chọn cái gì đều không ổn thỏa, lúc này. Ôn Hành nghe được một tiếng trầm trọng thở dài. Ai, Ôn Hành lông tơ lại dựng thẳng lên tới. Các ngươi, nghe được cái gì thanh âm sao? Hắn dẫn theo trong tay ngó sen ti kết giới nhìn nhìn. Bên trong con dẹp lại chiêu chiêu cẳng chân cúp Ngôn Tu Ngọc bị Ôn Hành hù nhảy dựng. Nơi nào có cái gì thanh âm, ngươi xuất hiện ảo giác đi. Đừng làm ta sợ a à, Ôn Hành hồ nghi nhìn chằm chằm con dẹp xem. Ta nghe được có người ở thở dài, lúc này Ôn Hành lại nghe được một tiếng trầm trọng thở dài thanh. Thanh âm kia như là dán hắn truyền ra tới giống nhau. Ôn Hành đều nhảy dựng lên. Các ngươi nghe được sao? Ai, lão tử ở ngươi dưỡng linh túi bên trong. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện ta? Lúc này già nua thanh âm chủ nhân không thể nhịn được nữa nói ra. Ôn Hành nghe vậy sừng sốt. Hắn sờ sờ dưỡng linh túi. Ngạnh sinh sinh kinh ra một thân hãn, nói lên hắn dưỡng linh túi. Rất có địa vị, tại hạ giới thời điểm. Hắn cùng lão thiệu bọn họ đi thượng cổ di tích Thương Lan di tích. Đây là cái kiếm tông di tích. Ở di tích chung, bọn họ được đến truyền thừa. Lúc ấy Thiệu Ninh được đến Thương Lan di tích chung kiếm chiêu truyền thừa. Thông minh sắc sảo được bên trong linh bảo linh thực. Hắn được đến thất sắc đài sen cùng quá một thần hồn. Cái này dưỡng linh túi chính là lúc ấy ở Thương Lan di tích chung được đến. Lúc sau mấy ngàn năm vẫn luôn là quá một ở tại bên trong. Quá vừa ra sự lúc sau, Ôn Hành vẫn luôn lưu trữ cái này dưỡng linh túi. Chẳng sợ sau lại quá một chuyển thế vân thanh xuất hiện. Hắn vẫn như cũ hảo hảo nghỉ ngơi linh túi treo ở bên hông, tới rồi U Minh giới. Hắn thấy được thông thiên hoa mắt u tai thần hồn, khi đó hắn liền đem thông thiên thần hồn dưỡng ở dưỡng linh trong túi. Sau lại ở cửu tiêu giới, hắn lại tìm được rồi thông thiên thân hình, hắn cũng ném tới rồi dưỡng linh trong túi. Ở chín hạo giới thời điểm, có cái đáng thương cú mèo thân thể tổn hại, nguyên hồn sắp tiêu tán. Hắn cũng đóng gói ném tới rồi dưỡng linh trong túi, hắn còn cấp thông thiên dán lối đi nhỏ. Mộc lá cây, bất quá sau lại một vội liền quên mất, sau lại bởi vì dưỡng linh trong túi tắc xác chết. Hắn cảm thấy không đành lòng xem, liền rất ít đi xem dưỡng linh túi. Ôn Hành chột dạ rút ra bên hông dưỡng linh túi thúc khẩu. Một đạo màu ngân bạch thân hình từ dưỡng linh trong túi nổ lên. Rơi xuống trong phòng, linh quang tan đi, râu tóc bạc trắng khuôn mặt tiểu tụy thông thiên xuất hiện ở trong phòng. Hắn vẫn là hồn phách thân thể, Ôn Hành nhìn đến hắn vừa mừng vừa sợ. Thông thiên, ngươi tỉnh lạp. Thông thiên tức giận than một tiếng, lại không tỉnh, dưỡng linh túi liền thành bãi tha ma, thứ gì đều hướng bên trong ném mơ siêu, nhìn chính mình xác chết cũng đã thực cách ứng. Còn muốn xem cái cú mèo máu me nhầy nhụa xác chết. Thông thiên thật sự chịu không nổi, Ôn Hành vội vàng xin khoan dung. Không nghĩ tới ngươi đột nhiên tỉnh, ta thật là rất cao hứng, thông thiên thần sắc phức tạp nhìn Ôn Hành. Sau một lúc lâu lúc sau hắn lộ ra sống sót sau tai nạn tươi cười. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể đi lên. Đa tạ ngài, thái tử điện hạ, nói thông thiên quỳ trên mặt đất đối với Ôn Hành thật mạnh khái một cái đầu. Có ngài ở, thượng giới này nhóm người, liền có một cái đường sống, Ninh Mặc Sầu cùng Tô Bước Thanh cảnh giác nhìn này đột nhiên xuất hiện. Thần hồn, thông thiên nói chung truyền đến quá nhiều tin tức. Thái tử, ai là thái tử, Ôn Hành sao, Ôn Hành là cái gì thái tử? Ninh Mặc Sầu bọn họ từng người ấn hảo binh khí, nếu là có cái gì dị biến, bọn họ sẽ không khách khí. Nhưng thật ra Ngôn Tu Ngọc nhìn chằm chằm thông thiên mặt nhíu mày, đột nhiên Ngôn Tu Ngọc đột nhiên. Dùng cây quạt chụp một chút đùi, ta nhớ ra rồi, ngài có phải hay không Lý Thông Thiên? Đã từng đệ nhất chấp nói tiên tôn. Ta liền nói xem ngài quen mắt, thông thiên thần sắc bình tĩnh, hắn cười xua xua tay, Lý Mỗ đã không phải chấp nói tiên tôn, hiện tại ta, chỉ là một sợi tham sống sợ chết thần hồn, đảm đương không nổi thiên quân như thế xưng hô, Ôn Hành bẹp con mắt. Ngươi đối Ngôn Tu Ngọc hiếu khách khí, vì cái gì trước kia đối ta như vậy không khách khí? Thông Thiên cười nhìn về phía Ôn Hành, ái chi thâm trách chi thiết à, Ôn Hành thở dài một hơi. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Ôn Hành nhưng nhớ rõ đâu, hắn lần đầu tiên gặp được Thông Thiên, Thông Thiên đem hắn cấp túm đến Thông Thiên di tích chung đi. Hại hắn cùng các đệ tử chia lìa 60 nhiều năm mơ siêu sau lại mỗi một lần xuất hiện. Hoặc là chính là mắng Ôn Hành ngu dốt, bạo lực một chút thời điểm liền khai tấu. Chỉ có cuối cùng một lần, hắn vết thương chồng chất xuất hiện, đối Ôn Hành nói làm hắn đến thượng giới tới, Ôn Hành một lần cảm thấy. Thông Thiên chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Đương nhiên, hắn dự cảm tưởng tượng thực chuẩn, 177 Thông Thiên xuất hiện lúc sau. Mó sen ti kết giới trúng gió vô ngân thần hồn như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Nổi điên giống nhau va chạm lên, Thông Thiên mắt lạnh nhìn ngó sen ti kết giới. Phong vô ngân, ngươi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ta còn có thể tồn tại đi. Ôn Hành ngồi ở bên cạnh, ngươi nhận thức, Thông Thiên gật đầu, nhận thức, Hiên Viên Luật Hào tẩu cẩu tiếng nói vừa dứt Ninh Mạc Sầu bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ thần thức đồng thời định ở Ôn Hành trên mặt. Ngôn Tu Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói, vì cái gì lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi, Tô Bước Thanh phá đám. Ngươi đã nói sao? Ngôn Tu Ngọc hợp nhau cây quạt cung kính quỳ thẳng thân thể. Ngôn Tu Ngọc bái kiến thần uy thái tử điện hạ anh minh thần võ, Ninh Mạc Sầu cũng giống Ngôn Tu Ngọc giống nhau. Ninh Mạc Sầu bái kiến thần uy thái tử, Tô Bước Thanh trợn tròn mắt. Thần uy thái tử, này, kém có điểm đại a, đừng tưởng rằng hắn không thấy được quá thần uy thái tử bức họa. Kia kêu một cái quý khí thiên thành tôn quý bất phàm mơ siêu nhìn nhìn Ôn Hành. Nơi nào có một chút quý khí, ngu đần nhưng thật ra ước chừng. Ninh Mạc Sầu cùng Ngôn Tu Ngọc khẳng định nói. Không sai, có thể làm Lý Thông Thiên đại nhân kêu thái tử. Chỉ có thần uy thái tử, người thường không biết Lý Thông Thiên thân phận. Bọn họ làm chấp giới tiên quân, hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua tới rồi lúc này. Này hai cái tiên quân cuối cùng minh bạch bọn họ tai bay vạ gió nơi nào tới. Bọn họ quả nhiên quấn vào càng thêm cao tầng đấu tranh chung đi. Đã từng chết đi thần uy thái tử chết mà sống lại. Hắn thế nhưng lại về tới tiên giới. Thật là đất bằng nhấc lên ba thước lãng. Tiên giới muốn thời tiết thay đổi. Hiện tại tiên đế có thể buông tha hắn sao? Đương nhiên không được, Ngôn Tu Ngọc hiện tại cảm thấy. Bọn họ có thể sống sót, thật là đạo tổ phù hộ, bọn họ thế nhưng mưu toan ám sát thần uy thái tử. Thật là chán sống, bọn họ là Hiên Viên Luật chấp giới tiên quân không sai. Chính là bọn họ ám sát nhiệm vụ thất bại, về sau còn không biết tiên đế sẽ như thế nào chỉnh bọn họ, Ngôn Tu Ngọc cùng Ninh Mạc Sầu ở phản ứng. Lại đây Ôn Hành thân phận thật sự trong nháy mắt. Trong lòng đều có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Sau đó bọn họ không nói hai lời. Tập thể làm phản, Ôn Hành ngượng ngùng cao cao gương mặt. Chư vị tiên quân vẫn là kêu ta Ôn Hành đi. Ta đã không phải trước thái tử Hiên Viên Hành. Sự ra có nguyên nhân. Ta không phải cố ý muốn che lấp ta thân phận, Ngôn Tu Ngọc kích động nói. Ta biết, thái tử ngài không cần giải thích. Ngôn Tu Ngọc bọn họ đã não bổ một hồi oanh oanh liệt liệt cung đấu tuông. Nói không chừng bọn họ còn có thể tại bên trong viết thượng nùng mặc đạm màu một bút a. Thông Thiên thanh thanh giọng nói. Cái kia, thái tử, Ôn Hành run run một chút. Hắn rụt rụt cổ, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau đối ta đi. Ngươi như vậy ta toàn thân đều không thích hợp, Thông Thiên ngạnh một chút. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hành. Kỳ thật lần này, các ngươi thật đúng là cuốn tới rồi tai bay vạ gió bên trong đi. Phong Vô Ngân không có phát hiện thân phận của ngươi. Hắn người muốn tìm, là ta, bốn người cứng đờ nhìn nhìn Thông Thiên. Thông Thiên đây là có ý tứ gì? Thông Thiên than một tiếng, nói ra thật xấu hổ. Ta tại hạ giới thời điểm vì mê hoặc thượng giới phái đi sứ giả. Liền đem thông thiên di tích phá hủy, thông thiên vì bảo hộ không có trưởng thành Ôn Hành cùng đạo. Mộc, hắn đem thượng giới phái tới sứ giả âm, đem sứ giả vây ở thông thiên di tích chung lúc sau. Còn đem thông thiên di tích đạo mộc cùng thượng giới tách ra. Việc này Ôn Hành biết, bọn họ còn trời xui đất khiến bắt được cái kia sứ giả. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Cái kia sứ giả, có phải hay không kêu Tất Chu? Hẳn là kêu tên này, bọn họ lúc ấy không chú ý tới người này, còn đem hắn vây ở kết giới chung ném cho tiểu đệ tử đương món đồ chơi. Sao lại biết việc này lúc sau, bọn họ lập tức trở về tìm kiếm, chính là như thế nào cũng chưa tìm được người này. Thông Thiên gật đầu, đúng vậy, là kêu Tất Chu, là hiên viên luật dưới chướng tám đại chấp đạo tiên quân trong đó một cái. Thông thiên di tích phá hư lúc sau, ta sẽ không bao giờ nữa có thể đi ngự linh giới cùng nguyên linh giới. Sợ thượng giới phát hiện, ta liền đỉnh Tất Chu danh nghĩa ở thượng giới ngây người mấy ngàn năm. Thẳng đến sự tình bại lộ, ta bị hiên viên luật trừng phạt, thần hồn đưa đi u minh giới, thân hình ngã xuống. Ôn Hành phía trước nghe Lý lão nói qua việc này. Hiện tại lại một lần nghe được, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nếu không phải thông thiên, hắn khả năng hiện tại đều còn tại hạ giới đương hắn vui sướng tiểu khất cái. Là thông thiên ở di tích trung cứu sống đạo mộc, là hắn chỉ dẫn Ôn Hành tu hành. Thông thiên là đế sư, đã dạy đã từng hiên viên hành, cũng dạy sau lại Ôn Hành, chính là hắn trả giá cái dạng gì đại giới đâu. Hắn linh thịt chia lìa, dưỡng linh túi có thể chữa trị hắn thần hồn. Lại không có biện pháp chữa trị hắn đã bị lột trừ thân cốt thân hình. Hắn nếu là đầu phục hiên viên luật, cũng không hắn Ôn Hành chuyện gì. Nào đó ý nghĩa thượng, thông thiên mới là chân chính tâm hệ thương sinh người. Thông thiên nhìn nhìn Phong Vô Ngân một chút. Thần hồn sau nói, Tất Chu thiệt hại ở ngự linh giới việc này biết đến người không nhiều lắm. Sao lại đúng là bởi vì Phong Vô Ngân mới tuôn ra tới, khi đó thông thiên di tích đỉnh Tất Chu. Khuôn mặt ở thượng giới mấy ngàn năm, theo đạo lý nói căn cơ đã ổn, không quá sẽ ra sơ hở. Thông thiên nói, Tất Chu cùng Phong Vô Ngân, là chí giao hảo hữu, ta dùng Tất Chu dung mạo hành sự, Phong Vô Ngân trước hết nhìn ra manh mối, hắn không ngừng thử ta, cuối cùng ta bị hắn bắt được nhược điểm mơ siêu. Thông thiên nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng thực tế thượng, hắn lúc ấy gặp được tình huống so với hắn nói muốn xấu hổ cùng hiểm ác ngàn vạn lần. Tất Chu cùng Phong Vô Ngân, mặt ngoài thoạt nhìn là chí giao hảo hữu, nhưng sau lưng, này hai người còn có thể trước giường. Trời biết bọn họ hai cái, một cái mê huyễn điệp, một cái khống chế con dẹp người là như thế nào làm tới rồi. Dù sao đương thông thiên phát hiện sự thật này lúc sau, hắn cả người đều không tốt. Nếu là chuyện khác, thông thiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền làm, chính là duy độc việc này, hắn làm không tới. Dần dần, Phong Vô Ngân nổi lên lòng nghi ngờ, sau đó nhiều mặt dò hỏi góp nhặt rất nhiều chứng cứ. Cuối cùng chọc thủng thông thiên, Tất Chu chết, nhất thương tâm chính là Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân hận thấu thông thiên, tự nhiên sẽ không làm hắn chết tử tế. Thông thiên chết thấu thấu. Hắn lúc ấy tận mắt nhìn thấy, chính là đường Ôn Hành mang theo thông thiên đi vào Phong Vô Ngân trị hạ thời điểm. Phong Vô Ngân liền phát hiện tù địch hơi thở, này còn phải, Phong Vô Ngân cho rằng thông thiên là đoạt xá Ôn Hành. Hắn mặc kệ đoạt xá vẫn là không đoạt xá, chỉ cần dính thông thiên hơi thở, Phong Vô Ngân liền không thể nhẫn, hắn vốn dĩ nghĩ ở ly hận giới liền động thủ. Không nghĩ tới Ôn Hành tốc độ thực mau, không ở ly hận giới lưu lại liền đi nỗi buồn ly biệt giới. Phong Vô Ngân dùng đỉnh đầu quyền lợi, điều động hai giới chấp giới tiên quân, vốn dĩ cho rằng có khả năng rớt thông thiên, không nghĩ tới không những không có khả năng rớt thông thiên, còn bại lộ chính mình, đây là toàn bộ sự tình ô long từ đầu đến cuối. Nghe xong thông thiên nói như vậy lúc sau, mọi người đều có loại vi diệu cảm giác. Ngôn Tu Ngọc triển khai cây quạt che khuất miệng. Này, Tào Điểm quá nhiều, một chút không biết nói cái gì hảo, việc này xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Bọn họ ngay từ đầu tưởng Ôn Hành bởi vì nào đó không thể cho ai biết bí mật đắc tội Phong Vô Ngân. Sau đó phát hiện Ôn Hành thân phận là trước thái tử. Ở bọn họ cảm thấy sự tình thực nghiêm trọng, cần thiết muốn đứng thành hàng vì thế vận tốc ánh sáng làm phản lúc sau. Thông Thiên nói cho bọn họ bao gồm Ôn Hành đều là cuốn vào trong đó xui xẻo chứng, Thông Thiên ngượng ngùng thanh thanh. Giọng nói, sự tình chính là như vậy, Ôn Hành sâu kín nói. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói. Sớm một chút nói có thể tỉnh nhiều ít sự a. Hắn cũng sẽ không bị đuổi giết a. Bất quá đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể gặp được Linh Ngọc bọn họ, mới có thể sớm đến Ly Thương giới gặp được hắn các đệ tử, Ôn Hành hiện tại càng thêm cảm thấy. Sở hữu sự tình đều là chú định, chúng nó sẽ phát sinh ở chính mình không có phòng bị thời điểm. Nhưng là một khi đã xảy ra, giống như là tuyết lở giống nhau sẽ dẫn phát kế tiếp một loạt sự tình, Thông Thiên than một tiếng. Chỉ đổ thừa ta phía trước lực lượng không đủ để nhắc nhở ngươi, thẳng đến ngươi đi một chuyến Vô Thương Tuyết Sơn, ta mới khôi phục lại đây, Ôn Hành sừng sốt, Vô Thương Tuyết Sơn còn có cái gì cách nói đâu. Lại nói tiếp, từ Cửu Châu giới phi thăng lúc sau, hắn liền không thấy được này từ giới đạo mộc ở nơi nào. Vừa lúc Thông Thiên tới, Ôn Hành vừa định hỏi, Thông Thiên liền đối hắn nói. Ngươi có phải hay không? Nhìn không thấy Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ bốn cái thế giới đạo mộc. Ôn Hành gật đầu, Thông Thiên quả thực hiểu biết hắn. Thông Thiên sâu kín nói. Đó là bởi vì, này tứ giới, vốn dĩ liền không có đạo mộc chống đỡ, Ôn Hành cả kinh. Đây là có ý tứ gì? Thông Thiên nói, nơi này sự tình một chốc một lát ta đối với ngươi nói không rõ. Yêu cầu ngươi tự mình đi nhìn mới biết được, việc cấp bách, là muốn tìm ra Phong Vô Ngân, hắn tựa như cái con dẹp giống nhau giấu ở chỗ tối. Phát hiện thân phận của ngươi chỉ là vấn đề thời gian, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Vừa mới chúng ta đều ngay trước mặt hắn nói như vậy. Hắn chẳng lẽ còn không phát hiện, Thông Thiên nói, ngươi đối với ngươi đạo lữ năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Hỗn độn thanh liên ngó sen ti chế tác thành kết giới. Phong Vô Ngân đời này đều đột phá không được. Ở kết giới chung, hắn cái gì đều nhìn không tới. Cũng cái gì đều nghe không được. Hắn nhiều lắm chỉ có thể ngửi được hương vị, nghe vậy Ôn Hành vui vẻ. Ai ra, thiệt hay giả, Thông Thiên đối Ôn Hành nói. Ta hiện tại năng lực không đủ. Ngươi nếu tưởng mau chóng diệt trừ hắn. Vẫn là đi tìm Ly Mạch Tiên Tôn, Ôn Hành nói. Ta hòa Ly Mạch Tiên Tôn chưa từng gặp mặt, hắn liền ta là ai cũng không biết, nào biết Thông Thiên hồ nghi nói. Ngươi không phải gặp qua Ly Mạch Tiên Tôn sao? Ôn Hành sửng sốt, ta khi nào gặp qua? Thông Thiên nói, ngày đó mang ngươi đi Lan Phương Các Mạc Tam chính là à. Ôn Hành vẻ mặt huyết nhìn Thông Thiên. Này nhóm người vì cái gì đều thích cải trang giả dạng? Thực hảo chơi sao? Thông Thiên cao thâm khó đoán nói. Ly cá nhân hứng thú thôi. Cao thủ đều là tịch mịch. Chỉ cần có thể có một chút lạc thú. Bọn họ đều vui đi là mơ siêu. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ta nếu là đi tìm Ly Mạch phỏng trừng liền môn đều vào không được đi. Hắn là tiên tôn. Ta chính là cái địa tiên A. Thông Thiên nói. Ngươi không được. Bọn họ có thể A. Thông Thiên trong miệng bọn họ. Chỉ chính là Ninh Mạc Sầu bọn họ, Ngôn Tu Ngọc khóe miệng trừ trừ. Ly Mạch Tiên Tôn sẽ giúp chúng ta lục soát hắn chấp đạo tiên quân hồn sao? Ninh Mạc Sầu chứng thực nói, Tiên Tôn xưa nay sợ phiền toái, chuyện gì đều lười đến quản, ngày thường xảy ra chuyện gì, hắn đều là làm chính chúng ta giải quyết. Ôn Hành cảm thấy Ly Mạch không phải người như vậy a. Hắn cười nói, không đến mức đi, hắn còn ở Mạc Tam dẫn dắt đi xuống Lan Phương Các đâu. Hắn cảm thấy Mạc Tam thực dễ nói chuyện a, Tô Bước Thanh đề nghị nói. Không bằng ổn thỏa một chút, chờ ngươi nhận thức cái kia yêu tu bằng hữu tới. Thông Thiên kiên nhẫn giải thích nói, ta cho các ngươi đi trước Ly Mạch Tiên Tôn nơi đó. chính là muốn cho các ngươi tranh thủ một chút Ly Mạch Tiên Tôn duy trì. Các ngươi hai cái chấp giới tiên quân, hơn nữa khanh như thế, Ly Mạch thủ hạ ba cái chấp giới tiên quân đều ở chỗ này. Nếu là các ngươi ba cái đồng thời bỏ gánh, hắn sẽ thực đau đầu. Nếu là các ngươi cọ tới cọ lui làm Phong Vô Ngân chui chỗ trống trước lấy được Ly Mạch tín nhiệm, các ngươi liền chờ bị đuổi giết đi, thì ra là thế. Ôn Hành lúc này mới hiểu biết Thông Thiên ý tứ, Thông Thiên nhắc nhở nói. Bất quá dung ta nói một câu, ta nhận thức Ly Mạch người này là cái đầu tương thảo. Ai mạnh đại liền đầu phục ai, ngươi nếu như đi tìm hắn, liền phải làm hắn nhìn đến thực lực của ngươi, bằng không hắn sẽ đứng ở hắn cảm thấy có phần thắng một bên. Đến lúc đó ngươi liền có nguy hiểm mơ siêu, Ninh Mặc Sầu bọn họ hai mặt nhìn nhau. Ôn Hành thực lực sao? Ôn Hành, cá nhân thực lực rất cường. Ninh Mặc Sầu cảm thấy hắn lòng dạ cũng thâm mơ siêu nhưng là này đó không thể cùng Hiên Viên Luật. Chống lại a, hắn rốt cuộc có cái gì thực lực? Thông Thiên nói nhiều như vậy lời nói lúc sau thân hình có điểm trong suốt. Hắn miễn cưỡng nói, ta thần hồn còn không có tu hành đến tốt nhất trạng thái. Có thể ra tới không lâu sau, nhớ kỹ, muốn cho hắn nhìn đến chúng ta tuyệt đối thực lực, không thể làm hắn có chần chờ thời điểm. Nói Thông Thiên liền hóa thành màu trắng linh quang thối lui đến dưỡng linh trong túi. Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng vừa mới Thông Thiên là ảo giác. Ôn Hành đứng lên. Hảo đi, chúng ta đây liền đêm phóng tiên tôn phủ đi, làm phiền hai vị tiên quân vì ta trước mặt phong, lấy hắn mặt. Khấu không khai tiên tôn phủ đại môn, Ngôn Tu Ngọc chân chó hỏi. Thái tử a, ta hỏi chuyện này, vừa mới Thông Thiên đại nhân nói tuyệt đối thực lực là cái gì? Ngươi cho chúng ta thấu cái đế bái. Ôn Hành cười nói, sớm muộn gì các ngươi sẽ nhìn đến, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ta có cái gì thực lực? Các đệ tử, có thể ăn có thể ngủ có thể phát ngốc. Liên Vô Thương, chẳng lẽ không phải dưỡng gà ngắm hoa trồng cây sao? Đỉnh Thiên Đạo Mộc vỗ lá con, ta chính là kia cây. Xem ta, Ôn Hành, xin cơm côn hôm nay tâm tình không tồi. Lá cây đều mau chém ra tàn ảnh tới, hảo hảo phiến, còn có thể đương cái quạt xin cơm côn. Ta là hỗn nhất thảm đạo mộc, không giải thích Wikidic convert, hết chương.